Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 552, An Dương bên kia có thể có cái hố. Chuyện này, bỏ mặc Dự Châu quân bên kia sau đó sẽ có thái độ gì? Dù sao và những cái kia Dự Châu buôn bán thuốc kết thù là khẳng định kết. Buôn bán thuốc cái nghề này vốn là bão đoàn. Cho nên Lý Sất đại biểu ký Châu buôn bán thuốc ra mặt. Liền Đinh Thắng Giáp cũng sẽ không hoài nghi gì. Cho nên phải là đến người ta Dự Châu buôn bán thuốc trên địa bàn. Lý Sất bọn họ sẽ gặp cái gì? Vậy có thể tưởng tượng được. Người ta ở ngươi địa bàn này bị ngươi đè ép. Ngươi đến địa bàn người ta còn có thể cầm ngươi làm tổ tông. Cho nên Lý Sất ngồi ở đó. Thật nghiêm túc đối Dư Cửu Linh nói. Đến An Dương Thành sau đó. Chúng ta khẳng định sẽ bị khi dễ. Dư Cửu Linh nói, vậy thì cùng bọn họ liền. Lý Sất vỗ đùi, chụp Dư Cửu Linh bắp đùi. Đau Dư Cửu Linh giật mình một cái. Lý Sất nói, đến lượt có như vậy khí khái. Cho nên đến An Dương Thành sau đó. Đối bên ngoài liền nói ngươi là Thẩm Y Đường lão đại. Dư Cửu Linh, Diệp Tiên Sinh ở bên cạnh lật tìm thứ gì? Nghe được câu này ngẩn một tí. Quay đầu nhìn về phía Lý Sất. Lòng nói lúc đầu ngươi còn có thể càng không biết xấu hổ. Dư Cửu Linh nói. Đường ra nếu không ngươi trực tiếp giết chết ta đi. Chết ở người mình trong tay hẳn còn khá một chút. Lý Sất nói. Sạch sẽ nói càn. Ngươi làm sao có thể chết đâu. Ngươi còn được sống khỏe mạnh đến An Dương Thành cho chúng ta ngăn cản thương đây. Dư Cửu Linh. Lý Sất nói. Tăng tiền công. Dư Cửu Linh nói. Không phải ta chẳng muốn tới. Người ta đều biết ngươi là lão đại. Ta lại đi chăng cũng không dùng à. Lý Sất nói. Có thể lừa gạt một người là một người thôi. Dư Cửu Linh. Ta không. Lý Sất thở dài nói. Ta nghe nói An Dương Thành bên kia lầu xanh nghề. So với Ký Châu tới phồn hoa hơn thịnh vượng nhiều. Ta còn nghĩ. Ngươi giả trang đương ra. Phương diện này chi ra bộ phận kia nhất định là phải đi nợ thanh toán mới đúng. Dư Cửu Linh, tiền công không tiền công để ở một bên. Ta đã tuyệt vọng rồi là chúng ta mọi người làm việc. Ngươi cùng ta xách tiền công không phải khách khí sao? Hắn vỗ ngực một cái nói. Chủ yếu là ta giàu có trượng nghĩa phẩm cách và mạo hiểm tinh thần. Lý Sất cười lên. Vậy đến An Dương Thành, ngươi chính là chúng ta Thẩm Y Đường đại trưởng quỹ. Dư Cửu Linh nói, trận trên mặt chuyện, chỉ để ý giao cho ta. Diệp Tiên Sinh còn ở lục soát đồ. Nghe đến chỗ này, Diệp Tiên Sinh cảm thấy người tuổi trẻ bây giờ. Thật sự là, nếp sống càng ngày càng tệ. Lý Sất hỏi, Tiên Sinh ngươi đang tìm cái gì? Xem ngươi đã tìm đã lâu. Diệp Tiên Sinh sẽ không để ý hắn. Xoay người lên lầu, đến cửa thang lầu gặp Lã Thanh Loan. Diệp Tiên Sinh hạ thấp giọng hỏi, có phòng cao sao? Ngày thứ hai, lớn mưa ngừng lại, đến từ Dự Châu thương nhân ở trời vừa sáng liền đi. Đi rất nhanh, bọn họ lúc đi nhất định là tràn đầy căm hận. Cái này thua thiệt ăn, cũng chỉ có thể tạm thời nhịn. Nhưng bọn họ nhất định đã biết Thẩm Y Đường người phải đi An Dương. Cho nên bọn họ trở về thì tất sẽ ở An Dương Thành cho Lý Sất bọn họ đào hố. Lý Sất bọn họ chọn mua liền thật nhiều dược liệu, hơn 100 chiếc xe đội ngũ, ào ào đi An Dương phương hướng xuất phát. Dư Cửu Linh ngồi ở xe ngựa dược liệu chồng lên, lắc chân hỏi Lý Sất nói, đường ra, chúng ta chọn mua liền như thế nhiều dược liệu, thật muốn tất cả đưa cho An Dương thành Dự Châu quân. Hắn không hiểu hỏi, người trước không phải đã nói sao, những dược liệu này... Chính là Dự Châu quân tấn công chúng ta Ký Châu thời điểm. Bọn họ nơi chuẩn bị thuốc trị thương. Lý Sất ừ một tiếng. Không sai. Đây chính là chuẩn bị chiến đấu dùng. Bất quá không phải đưa. Dĩ nhiên là bán. Dư Cửu Linh. Coi như là bán cho bọn họ. Ta trong lòng vẫn là có chút khó chịu à. Vì hỏi dò tin tức. Nhưng nhập vào như thế nhiều dược liệu. Lý Sất cười cười nói. Đến phía trước thì có an bài. Dư Cửu Linh tò mò. Phía trước địa phương nào? Lý Sất nói. Hoa đào nở rộ địa phương. Thật là có chỗ này. Đi về phía nam đi 4 ngày sau đó. đội ngũ đến Đào Nguyên trấn. Chỗ này, mùa này, tới vừa đúng lúc, Đào Nguyên bên trong trấn bên ngoài, khắp nơi đều là cây đào. Nơi này dân chúng lấy trồng cây đào mà sống. Toàn bộ Ký Châu, lại không có một nơi quả đào có thể cùng Đào Nguyên trấn quả đào so sánh. Thịt nước phù sa mật, hương vị ngọt ngào món ăn ngon. Đào tháng tư hoa nở, vậy tràn đầy dã màu hồng nhạt. Đừng nói là cô gái nhìn, coi như là người đàn ông nhìn cũng sẽ sanh ra mấy phần thiếu nữ tim. Xem vậy Dư Cửu Linh, ánh mắt nhìn là hoa đào, trong mắt đều là đào tim. Ở Vân Ẩn Sơn, Thẩm Như Chản các nàng những ngày qua đi xuống đi trở về địa phương ẩn cư. Vậy có rất nhiều núi cây đào. Trong núi khí hậu hơi lạnh một ít, núi cây đào nở hoa thời điểm vậy trễ một chút. Hàng năm núi đào nở rộ thời điểm, Thẩm Như Chản liền thích ngồi ở đỉnh núi, nhìn xuống hoa sơn rừng hoa. Có lúc chính nàng cũng cảm thấy kỳ quái. Mười mấy tuổi liền không thích những thứ này. Cảm thấy trắng nõn quá mức ngây thơ. Đến hiện ở cái tuổi này, chợt cảm thấy vậy màu hồng nhạt phá lệ xinh đẹp. Có lẽ là bởi vì hoài niệm liền Vân Ẩn Sơn hoa đào. Đến nơi này, liền Thẩm Như Chản cũng không nhịn được đến vườn đào bên trong đi tới lui xem. Nếu như cô gái khác mặc như vậy cả người tuy tuy tiện tiện vài bố quần áo, đi ở vườn đào lúc đó, liền giống như là nông phụ. Có thể nàng mặc như vậy quần áo, đi ở vườn đào lúc đó, liền giống như là trồng cây hoa đào tiên. Đội ngũ ở Đào Nguyên trấn dừng lại đại khái thời gian 2 ngày. Lưu luyến ở đất này cảnh đẹp bên trong, quả thực để cho người tâm thần sảng khoái. Liền liền Thẩm Như Chản như vậy kén chọn người, cũng cảm thấy được nơi đây hoa đào cất mùi vị không tầm thường. 2 ngày sau đó, bọn họ mới có hơi không thôi rời đi. Đội ngũ tiếp tục lên đường. Lại 10 ngày, ngày hôm qua trở lại An Dương Thành sau đó, Đinh Thắng giáp trước đi gặp tướng quân Mạnh Khả Địch. Cầm lần này gặp chuyện nói một lần. Mạnh Khả Địch gặp Đinh Thắng giáp nhắc tới tên kia chữ kỳ quái người tuổi trẻ đều có chút hưng phấn. Liền biết vậy thiếu niên tất nhiên thật làm người ta tươi đẹp. Đinh Thắng giáp ở võ nghệ trên chưa bao giờ phục người. Ở lượng cơm trên, càng không có phục qua ai. Sau khi trở lại, không những không có bởi vì hái mua dược liệu bất lợi mà phiền muộn. Ngược lại đối vậy thiếu niên khen không dứt miệng. Lúc ấy Đinh Thắng giáp liền đối Mạnh Khả Địch nói. Như người này có thể lưu trong quân đội dốc sức, tối thiểu cùng ta tương đương. Có thể được Đinh Thắng giáp như vậy đánh giá, cái này còn là cái đầu tiên. Cho nên lúc đó ngồi ở bên cạnh Tiết Thuần Báo cũng tò mò. Cũng tốt Thắng đứng lên. Tiết Thuần Báo cùng Đinh Thắng giáp hai người, không ai phục ai đã nhiều năm như vậy. Cho đến ngày nay, Đinh Thắng giáp cũng không có nói qua một câu Tiết Thuần Báo cùng hắn tương đương. Nhưng đối một cái lần đầu tiên gặp mặt thiếu niên lang như vậy sùng bái, Tiết Thuần Báo trong lòng tự nhiên không phục. Liền bởi vì biết có như vậy một người anh hùng thiếu niên, lại biết Ký Châu lớn nhất Thẩm Y Đường sẽ mang nhiều dược liệu tới, cho nên Mạnh Khả Địch vậy không có nổi giận. Nếu có thể đem Thẩm Y Đường khống chế, thì tương đương với ở trước trận chiến nhiều vô số tai mắt. Đây đối với tấn công Ký Châu mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Coi như là không tấn công Ký Châu, Như và Thẩm Y Đường quan hệ thân cận, liền tùy thời cũng có thể biết Ký Châu chiều hướng. An Dương Quân, Đại Doanh, hôm qua hồi báo tin tức sau đó, Đinh Thắng giáp về nhà nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai liền đến trong quân doanh tới luyện binh. An Dương Quân là thật phủ binh, nhưng cùng cái khác phủ binh có chút không cùng. Đại khái cái này không cùng dùng hai chữ là có thể hình dạng đi ra. Phỉ khí, những thứ này có siêu cường chiến lực đại sở phủ binh. Bởi vì lãnh binh người duyên cớ, càng thêm mấy phần phỉ khí. Bọn họ phỉ khí không phải quân kỳ buông tuồng, mà là sát khí nặng hơn. Những thứ này An Dương Quân sĩ binh thay nhau giả trang thành thủy phỉ, ở Nam Bình Giang trên làm cướp bóc khách thương chuyện, giết người như ngoé. Vậy chính là bởi vì như vậy, An Dương Quân rất giàu có cũng không thiếu trang bị. Đang luyện binh, có trinh sát trở về. Trinh sát chạy đến Đinh Thắng giáp trước mặt, cúi người một bái, tướng quân, Những thứ này trinh sát là Đinh Thắng Giáp ở lại dọc đường giám thị thẩm y đường đội ngũ. Hắn là lãnh binh người. Lưu trinh sát giám thị. Đây là bình thường nhất an bài. Nói. Đinh Thắng Giáp chỉ nói một chữ. Trinh sát nói. Thuộc hạ quay về lúc tới. Thẩm y đường người đã qua đào nguyên trấn. Phía sau huynh đệ sẽ tiếp tục ở dọc đường nhìn chằm chằm. Bọn họ ở đào nguyên trấn dừng lại 2 ngày. Không có khác thường cử động. Cái đó gọi Lý Đỗi oán hận người. Còn có nhà hắn quyến tùy tùng. 2 ngày đều ở đây dạo chơi công viên. Tựa hồ phá lệ thích hoa đào. Đinh Thắng Giáp gật đầu một cái. Biết, lòng hắn nói người tuổi trẻ chính là người tuổi trẻ. Yêu cái gì hoa đào? Đến hắn tuổi như vậy, nơi nào còn sẽ có như vậy nhàn hạ thoải mái? Bất quá như đã nói qua. Vậy Lý Đỗi oán hận sản nghiệp to lớn. Không thiếu tiền. Ngày tự nhiên qua tiêu giao. Người lùi ra đi. Đinh Thắng Giáp phân phó một tiếng. Tiếp tục nhìn chằm chằm đội ngũ thao luyện. Đến lúc xế chiều. Có lính liên lạc tới. Để cho Đinh Thắng Giáp đến tướng quân phủ. Tướng quân Mạnh Khả Địch đứng ở trong sân. Hắn trong sân cũng có một bụi cây đào. Cây đào này cũng là đầy cây màu hồng nhạt. Đinh Thắng Giáp vào cửa. Thấy Mạnh Khả Địch liền ở trong sân. Liền vội vàng tiến lên mấy bước cúi người thi lễ. Có tin tức không? Mạnh Khả Địch hỏi. Đinh Thắng Giáp nói. Trinh sát mới vừa hồi báo. Thẩm y đường đội ngũ đã qua đào nguyên trấn. Tính thời gian là 10 ngày trước. Lục tục sẽ có trinh sát hồi báo. Cho nên tối đa lại còn 10 ngày là có thể đến An Dương. Mạnh Khả Địch ừ một tiếng. Hắn giọng bình thản nói. Ta tìm ngươi tới. Là có chuyện và ngươi nói một tiếng. Hắn nhìn Đinh Thắng Giáp một cái nói. Đỗ Khánh đằng bọn họ trở về. Ở ta trước mặt. Nhưng mà chưa nói ngươi cái gì tốt nói. Đinh Thắng Giáp hừ một tiếng. Một đám phế vật. Mạnh Khả Địch nói. Hưng Thịnh Đức. Cho đội ngũ tài trợ rất nặng. Cho nên ta cũng sẽ đối bọn họ lưu mấy phần khách khí. Đổi thành người khác ở ta trước mặt nói ngươi. Ta cũng sớm đã để cho người xoa đi ra ngoài đánh mấy chục quân côn. Đánh chết chớ luận. Đinh Thắng Giáp cúi người nói. Thuộc hạ rõ ràng. Mạnh Khả Địch lại nói. Đỗ Khánh đằng bất quá là một nhân vật nhỏ. Không cần để ý tới sẽ. Đỗ Khánh đằng chủ nhân. Tất lại còn có tầng kia quan hệ ở. Đỗ Khánh đằng bất quá là Hưng Thịnh Đức 12 cái phân hào. Trưởng quỹ một trong. Nhiều nhất chỉ là một quản sự. Nhưng mà Hưng Thịnh Đức chủ nhân họ Tào. Tào gia người ở Dự Châu từ trước đến giờ đều không khoe khoang. Nhưng mà chính là không ai dám chọc. Bởi vì võ thân vương thê tử họ Tào. Cái này Tào gia chính là võ thân vương phi nhà mẹ. Mạnh Khả Địch khe khẽ thở dài. Nhìn về phía Đinh Thắng Giáp nói. Nếu như tiểu hầu gia đến tìm ngươi phiền toái. Ngươi lại nhịn một chút. Vị kia tiểu hầu gia là Tào gia công tử. Võ thân vương phi bên trong cháu. Hôm nay Tào gia làm chủ. Là võ thân vương phi đệ đệ Tào Đình đấy. Trên người có hầu tước phong tước hiệu. Hắn trước sau có 5 cô con gái. Đến 40 tuổi mới có cái này con trai. Tào Liệp. Cái này tiểu hầu gia vậy không thể nói có cái gì ngang ngược. Trong ngày thường vậy quả thật nếu như không muốn hắn người Tào gia như nhau không khoe khoang. Có thể hắn bao che. Nếu như Đỗ Khánh đằng các người chạy đến Tào Liệp bên người nói mấy câu gì. Sợ là vị kia tiểu hầu gia sẽ tới An Dương trong quân đòi một giải thích. Đinh Thắng Giáp nghĩ đến cái đó tiểu hầu gia. Cũng cảm thấy được phá lệ nhức đầu. Mạnh Khả Địch nói. Ta đã phái người cho tiểu hầu gia đưa cho chút quà nhỏ. Hy vọng hắn có thể xem ta mặt mũi không làm khó dễ ngươi. Đinh Thắng Giáp cúi người. Đa tạ tướng quân, ngươi cẩn thận chút là được. Mạnh Khả Địch nâng lên tay xoa xoa mi giác. Quả thật rất nhức đầu. Cái đó tiểu hầu gia. Mấy năm trước liền dám một cây đuốc đốt Dự Châu tiết độ sứ Lưu Lý xe ngựa. Lúc ấy tiết độ sứ đại nhân cũng phải nhịn. Còn muốn dỗ hài tử tựa như thật tốt dỗ khuyên. Cái khác ngược lại không lo lắng. Đinh Thắng Giáp nói. Chỉ sợ Đỗ Khánh đằng bọn họ ở tiểu hầu gia bên tai hồ ngôn loạn ngữ. Cùng ký châu thẩm y đường người tới. Tiểu hầu gia hắn. Mạnh Khả Địch nghe được câu này. Hơn nữa nhức đầu. Hắn khoát tay một cái. Chuyện này ngươi biết liền tốt. Trở về tiếp tục luyện binh đi. Các loại, cùng Thẩm Y Đường người tới. Ngươi nói cho vậy Lý Đỗi oán hận. Tiểu hầu ra thật tìm tới hắn. Để cho hắn chịu đựng đi. Chấm chấm, mời ủng hộ bộ ma y tướng sư trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.